Hậu Duệ Kiếm Thần, chương 135, hợp ý ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Diệp Quân biết, chắc chắn Tháp Gia có giấu hắn chuyện gì đó, nhưng bây giờ hắn cũng không để tâm cho lắm. Điều bây giờ hắn để tâm chính là thực lực. Sống trên đời này, có thực lực là có tất cả. Bản thân mạnh mới là thực sự mạnh. Tần Phong nhìn Diệp Quân, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào chính tên này cũng không biết thân thế của mình? Y điều tra được rằng Diệp Quân là con nuôi của nhà họ Diệp, nhưng thân phận cụ thể thế nào thì không tra được. Trước mắt xem ra, thân phận của Diệp Quân chắc chắn không đơn giản. Đương nhiên, chính con người Diệp Quân cũng không đơn giản. Kiếm tiên 17 tuổi, đừng nói là ở Trung Thổ Thần Châu, cho dù ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng được xem là thiên tài. Thiên tài cỡ này, một khi trở thành kiếm đế thì quả thực quá có sức ảnh hưởng. Phải biết rằng, cả Tổng viện Thư viện Quan Huyên mới chỉ có 3 vị kiếm đế thôi. Nghĩ đến đây, Tần Phong cười nói. Diệp huynh, ở thời thế này, thân phận và bối cảnh đương nhiên là quan trọng, nhưng ta cảm thấy sự nỗ lực của mỗi người càng quan trọng hơn. Nếu chúng ta không được làm hậu nhân của thế lực hùng mạnh thì chính chúng ta sẽ làm thế lực hùng mạnh. Diệp Quân khẽ cười, nói rất hay, Tần huynh, câu nói này hợp ý ta lắm. Tần Phong cười ha ha. Diệp Quân trầm giọng nói. Tần huynh, ta muốn vào địa điểm tu luyện của Tiên Bảo Các để tu luyện. Tần Phong cười nói, được, Diệp Quân cười đáp, đa tạ. Tần Phong cười ha ha, khách sáo quá, không biết Diệp huynh muốn tu luyện về cái gì. Diệp Quân trầm giọng nói, trọng lực thời không, Tần Phong hỏi, theo ta được biết thì Diệp huynh đã thích ứng được với trọng lực thời không cấp 15 rồi nhỉ. Diệp Quân gật đầu, Tiên Bảo Các còn có nơi nào tu luyện trọng lực thời không cao cấp hơn không? Tần Phong cười trả lời, có. Đi theo ta, nói rồi y quay người đi. Diệp Quân đi theo, một lát sau, Tần Phong đã dẫn Diệp Quân đến một đại điện màu đen. Tần Phong nhìn Diệp Quân, nơi đây là địa điểm tu luyện cao cấp nhất ở Việt Thành. Tu luyện ở đây một ngày phải mất phí 2 vạn kim tinh. Nghe thế, Diệp Quân chần chừ rồi nói, có thể bớt chút không? Tuy bây giờ hắn có chút tiền, nhưng hắn cảm thấy vẫn nên tiết kiệm một chút. Phải suy nghĩ cho ngày sau nữa. Tần Phong cười ha ha. Ta miễn phí cho huynh 1 tháng. Diệp Quân lắc đầu cười. Thế thì không hay lắm. Tần Phong lại nói. Có gì không hay đâu. Cứ xem như là để ta kết bạn với huynh. Đương nhiên, nếu huynh chê ta thì phải bàn lại. Diệp Quân cười khổ. Tần huynh nói quá rồi. Tần Phong cười phớ lớ. Diệp huynh, vào đi. Diệp Quân gật nhẹ đầu. Được, Tần Phong bỗng hỏi. Huynh muốn bắt đầu từ cấp 16, hay là... Diệp Quân trầm giọng nói. Bắt đầu từ cấp 16 trước. Tần Phong gật đầu, được. Diệp Quân vừa bước vào đại điện, một sức mạnh trọng lực thời không khủng khiếp ép lên người hắn, mà hắn chỉ hơi nhíu mày. Một lúc sau, Diệp Quân bỗng nói, Tần huynh, cấp 17. Bên ngoài, Tần Phong gật đầu, phất tay ra hiệu. Rất nhanh, trọng lực thời không trong đại điện tăng lên cấp 17. Trong điện, Diệp Quân dần nhắm 2 mắt lại, một lúc sau hắn nói, Tần huynh, cấp 18. Cấp 18, Tần Phong hơi nheo mắt, khẽ phất tay phải. Trong điện, trọng lực thời không tăng lên cấp 18. Mà lúc này, Diệp Quân bỗng nói. Tần huynh, cấp 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tần Phong chăm chú, cấp 20, thế này thì hơi trái lẽ thường rồi. Diệp Quân mới chỉ tới cảnh giới phá không thôi. Trong những người mà y quen biết, chưa có ai ở cảnh giới phá không mà có thể chịu đựng được trọng lực thời không cấp 20 cả. Dù là thiên tài yêu tộc có thân xác cực kỳ khủng bố cũng không làm được. Tần Phong chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi lại phất tay ra lệnh. Trong điện, trọng lực thời không tăng thẳng lên cấp 20. Diệp Quân bỗng cảm thấy toàn thân nặng nề, giây phút này, hắn bỗng khẽ nhoẻn miệng. Thứ hắn muốn chính là cảm giác này. Cảm giác bị chèn ép, cảm giác nghẹt thở. Rất nhanh, Diệp Quân bắt đầu xuất kiếm, mới đầu thì không khác gì trước đây, hơi chậm một chút nhưng chẳng bao lâu sau. Tốc độ kiếm của hắn đã dần nhanh hơn. Hắn không chỉ đơn thuần là đang tu luyện kiếm kỹ, mà đang làm quen với quy tắc của trọng lực thời không. Hắn phát hiện, mỗi lần trọng lực thời không trở nên nặng hơn là đều do khối lượng không gian trở nên nặng hơn. Không gian cũng là một loại vật chất, đây chính là điều hắn phát hiện được. Mà muốn thích ứng với trọng lực thời không thì phải làm quen được với vật chất không gian này trước đã, mà cái này thì cần có một quá trình nhất định. Trong điện, tốc độ kiếm của Diệp Quân càng lúc càng nhanh hơn. Bên ngoài, Tần Phong nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thứ y nhìn thấy không phải là trọng lực thời không cấp 20 mà là một kiếm tu khủng bố. Nếu Diệp Quân ra bên ngoài, những người cùng cảnh giới ai đỡ nổi tốc độ này của hắn? Đừng nói là cùng cảnh giới, cho dù vượt ba cảnh giới cũng không thành vấn đề. Yêu nghiệt mà, Tần Phong lắc đầu cười, nhân vật thế này mà xếp vào thiên kiêu bảng của Tổng viện Thư viện Quan Huyên thì cũng không thể xếp hạng thấp được. Nghĩ đến đây, Tần Phong bất giác cảm thấy hơi hoang đường. Vì sao? Vì trên thiên kiêu bảng, người xếp thấp nhất cũng phải ở cảnh giới đại kiếp. Trên cảnh giới phá không là cảnh giới diệt không, trên nữa là cảnh giới địa pháp, trên nữa là cảnh giới thiên pháp, sau đó là cảnh giới tiểu kiếp, sau đó nữa mới đến cảnh giới đại kiếp. Diệp Quân so với cảnh giới đại kiếp còn kém tận 5 cảnh giới. Chỉ có thể nói rằng Diệp Quân chính là cường giả cảnh giới phá không đỉnh nhất mà y từng gặp. Cách chương.